Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 104, ta phản đối. Ở một đoạn giản minh nói tóm tắt, nhưng lộ ra cực kỳ dài lâu trần thuật phía sau. Bên trong gian phòng lâm vào nghẹt thở giống như trong yên tĩnh. Vương Cửu nói tới sự thực, thực tại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Ở mọi người mới bắt đầu mong muốn bên trong, tình huống xấu nhất cũng không trở thành này. Ai cũng không nghiêm túc cân nhắc qua, hỗn độn trong hư không lại vẫn tồn tại như vậy, uy hiếp chí mạng. Tại sao trước ngươi chưa bao giờ nói? Tông chủ trước hết không kiềm chế nổi, chất vấn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch buông tay một cái, như thế chuyện hoang đường, ta nói ngươi biết tin sao? Tông chủ nhất thời khí tức cứng lại, lại nói, chỉ cần có thể bày ra chứng cớ xác thực, chấm ngoặc kép, ta trên chỗ nào cho ngươi tìm chứng cớ xác thực a? Tiểu Bạch giễu cợt nói, ta thậm chí đều cũng không đủ chứng cớ xác thực chứng minh chính mình thực sự là ma hoàng truyền. Thế mà không phải một cái nào đó lớn tuổi bên trong nhị thiếu nữ ở lên cơn. Ta thân thể hồn phách đều là 100% không hơn không kém Tương Châu thổ dân, cùng ma tộc không có nửa điểm liên quan. Người như vậy đột nhiên nhảy ra nói mình là ma hoàng chuyển thế, Tương Châu đại lục nguy ở sáng chiều tối, người biết làm sao nghĩ? Tông chủ há miệng, thực tại không có cách nào nói tiếp. Tiểu Bạch hừ nói, hơn nữa nếu là ta thật đem chứng cứ lấy ra, chứng minh rồi thân phận mình, ai biết người có thể hay không một trường đem ta đánh cho hồn phi phách tán. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ngươi tin thì có thể làm gì? Còn chưa phải là phải bồi ta đồng thời phát sầu. Bị Tiểu Bạch như thế tam liên hận, tông chủ nhất thời ngừng chiến tranh. Sau đó làm khó dễ nhưng là Triệu Trầm Lộ. Tạm thời làm ngươi nói đều là thật tốt. Ngươi thật là ma hoàng mảnh vỡ biến thành. Cũng xác thực thu vào triệu tập khiến. Những chuyện này ta đều trước tiên nhận thức hạ xuống. Thế nhưng ngươi muốn trùng kiến ma tộc văn minh. Này tựu qua tuyến, Tiểu Bạch nói ra, không phải ta muốn trùng kiến ma tộc văn minh, mà là muốn cứu viện cái kia chút người may mắn còn sống sót. Đây là phương pháp duy nhất, hoặc là ngươi có thể đưa ra một cái càng tốt hơn phương án đến. Bớt đi loại này quỷ biện, sở hữu đã biết điều kiện đều là ngươi nói, nghĩ muốn tạo nên một chồng gia tự chi ở ngoài chứ không có cách nào khác bầu không khí có thể có. Bao nhiêu khó khăn đây, ta có thể tin tưởng ngươi thân phận, tin tưởng ma tộc không có sở hữu chết hết, thế nhưng ta cũng không tin ngoại trừ trùng kiến ma tộc tựu không có đường biện pháp. Tiểu Bạch nhún nhún vai, tốt, vậy ngươi chậm rãi đi nghĩ biện pháp tốt đi, nghĩ tới nhớ tới nói cho ta. Triệu Trầm Lộ nói ra, ta hiện tại thì có một biện pháp, trực tiếp làm thịt ngươi, ở ngươi trên thi thể siêu hồn đoạt phách, nói không chắc tựu có thể tìm tới hữu dụng manh mối. Tiểu Bạch nói ra, ha ha, ngươi có thể thử xem a, thử xem đem ta đẩy lên kẻ địch cái kia đi sang một bên. Động não nghĩ nghĩ đi. Lúc trước bị thiên ngoại thần kiếm chém ra ma hoàng mảnh vỡ có ngàn ngàn vạn. Coi như trải qua vạn năm tang thương, còn sót lại không tới trắng phần có một, tổng số cũng vẫn như cũ kinh người. Mà ở trong đó mặt, trước mắt đối với nhân loại có hào cảm nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đời chỉ có một Tiểu Bạch, mời bảo vệ Tiểu Bạch cảm tạ hợp tác. Đã từng đại ma thần hoàng, như nhân loại thời nay bằng hữu, loại này chuyển ngoặt nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tin hay không? Vì lẽ đó ai biết ngươi hảo cảm thật hay giả. Một cái mưu toan ở Tương Châu đại lục trùng kiến ma tộc mẫu xào ma hoàng hậu duệ, nói chính mình đối với nhân loại có hảo cảm, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Chính là bởi vì đối với nhân loại có hảo cảm, ta mới có thể đánh bạo đem như thế hoang đường chủ ý nói ra. Nếu không lời ta chỉ cần vẫn giả ngu giả bộ đi không phải tốt. Ta cả đời này cũng chỉ có 200 năm có thể sống. 200 năm bên trong chỉ cần bảo đảm Tương Châu Đại Lục không bị cái kia chút táo bạo đồng bào phát hiện, ta là có thể bình thường an an vượt qua tuổi già. Tội gì ở ta phong nhã hào hoa thời điểm tự nhảy ra bị các ngươi tất cả mọi người xem là kẻ thù. Sống còn đối đãi, có lẽ là bởi vì ngươi sợ sệt thiên ngoại thần kiếm từng bước thức tỉnh. Ngươi ngụy trang sớm muộn cũng sẽ bị nhìn xuyên. Muốn xem mặc sớm đã bị xem thấu. Tiểu Bạch thở dài nói, hắn ở U Minh Hải vực đem chỉ ma kiếm bể mất đều không nhận ra ta cùng ma tộc ngọn nguồn. Liền ngay cả chính hắn đều buông rơi, nếu không ta còn thực sự không thì ra mình chạy đến. Triệu Trầm Lộ tiếp tục nghi ngờ nói, cũng có thể là ngươi lo lắng thực lực đó mạnh mẽ ma hoàng chuyển thế sớm muộn có một ngày sẽ đại quân áp cảnh, đem ngươi cũng đồng thời giết chết, vì lẽ đó sớm xúi dục chúng ta đi đấu với hắn cái lưỡng bại câu thương. Cũng có lẽ ngươi sớm đã bị người thu phục. Hôm nay là làm đặc công ẩn núp ở Tương Châu Đại Lục. Tùy thì phải phá hoại, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch nói ra, thật muốn làm phá hoại lời. Ta căn bản không cần phải tung ma tộc đề tài đến kích thích các ngươi. Ngược lại, ta sẽ đem U Minh Hải manh mối, vạn tướng viên manh mối đều trước thời gian xóa đi, để cho các ngươi sinh hoạt ở ma tộc đã triệt để tuyệt diệt hạnh phúc giả tạo bên trong. Thỏa thích hưởng thụ chiến hậu sinh hoạt, không có ma tộc gấp gáp, thiên ngoại thần kiếm khôi phục đem chậm hơn rất nhiều, mà ta cũng có thể dựa vào mị lực cá nhân lừa gạt các ngươi tín nhiệm. Ở khai chiến sau từ nội bộ tiến hành phá hoại, nói đến, ngươi có thể hay không nhắc đến một ít có giá trị vấn đề. Dây dưa ở này chút vô vị chi tiết nhỏ, ngươi thật có 8 điểm trí lực sao? Ai nhà lại bị ngươi đâm xuyên, ta bây giờ là không phải cần phải giết người diệt khẩu. Chỉ bằng ngươi, năm đó cho ngươi dạy còn chưa đủ sao? Bại tướng dưới tay, cũng không cảm thấy ngại nhắc đến năm đó. Yếu điểm mặt đi Triệu thành chủ, ở đây có tư cách xưng hô bại tướng dưới tay ta chỉ có Vương Cửu một người. Cho tới ngươi, lúc trước ta ép chết ngươi hãy cùng ép chết con kiến gần như... Vì lẽ đó không bằng ta hiện tại coi, ngươi là thành con kiến đến ép. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí liền muốn trở nên gay gắt đến làm lớn chuyện. Tông chủ không thể không ra mặt ngắt lời nói. Kiếm linh tiền bối, ý kiến ngươi đấy, Tiểu Bạch lời, đến cùng có thể tin mấy phần. Mà không có chờ Vương Cửu mở miệng, tự nghe Triệu Trầm Lộ một tiếng thở dài. 10 phần, a. Tông chủ vạn vạn không nghĩ tới Triệu Trầm Lộ nói đổi khẩu tự đổi khẩu. Trở mặt quả thực còn nhanh hơn lật sách. Ngươi tin, không có lựa chọn khác. Triệu Trầm Lộ nói ra, ép nàng lâu như vậy, nàng đều giấu giếm kẽ hở. Vậy cũng chỉ có thể tin nàng. Thân yêu đem chúng ta nhiều người như vậy đều kêu đến. Chỉ sợ cũng là bởi vì chỉ bằng vào chính hắn. Thực tại vô lực nghi vấn đối phương. Vô lực nghi vấn, tông chủ ngạc nhiên nói. Vậy cũng chưa chắc đi. Tuy rằng nàng lời có thể miễn cưỡng tự bào chữa, nhưng đại bộ phận tiền đề đều là nàng tự hành giả thiết đi ra, khuyết thiếu chứng cớ xác thực. Suy luận nhưng có thể nói dọa người nghe nghe. Chấm ngoặc kép, hết cách rồi, không có lựa chọn khác. Triệu Trầm Lộ nói ra, nàng vừa rồi kéo cái kia một đống lớn đều là phí lời. Mấu chốt là nàng lúc trước nhắc đến một cái không cho chống cự điều kiện. Cửu tiên tôn bên trong còn có những người khác may mắn còn sống sót. Tuy rằng chuyện này chỉ là nàng từ triệu tập khiến cho đến nhị thủ tin tức, thật giả căn bản không cách nào xác nhận, nhưng coi như chỉ có một phần vạn độ khả thi, chúng ta cũng chỉ có thể tận 100 phân nỗ lực đi hành động. Đây là cửu tiên tôn đã từng ký kết quá huyết thệ minh ước. Đặc biệt là ở liên quan đến ma tộc về vấn đề. Lực ước thúc trải qua vạn năm cũng sẽ không biến mất. Ngoặc kép, dù cho chỉ có một phần vạn có thể là thật. Vạn phần chi 9,9909 là cạm bẫy. Cũng muốn quyết chí tiến lên địa đi cứu người. tông chủ quả thực khó có thể lý giải. Này huyết thệ minh ước có phải là có chút quá không giảng lý? Bởi vì không như thế thiết kế, tựu căn bản không có thực tế hiệu lực a. Triệu Trầm lộ châm chọc cười nói, một số trí lực chỉ số siêu quần người, luôn có thể nghĩ đến biện pháp xuyên thề ước chỗ trống. Đối với gặp nạn chiến hữu khoanh tay đứng nhìn, ta cũng là, thương nha đầu cũng là, dù cho ma tộc diệt thế nguy cơ gần ngay trước mắt, cũng đều là không nhịn được muốn lẫn nhau thương tổn. Lấy cuối cùng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là định cái tiếp theo ngu đến mức trời. Lòng đất lở huyết thệ minh ước, bức cho chúng ta không thể không kề vai chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông chủ nhìn vị này đã từng dẫn dắt tiên ma đại chiến nhân loại chúa cứu thế. Sâu sắc vì tổ tiên đạo đức trình độ cảm thấy tiếc nuối. Triệu Trầm Lộ nói ra, nói tóm lại. Bởi vì phần kia huyết thể ở, vì lẽ đó ta vừa bắt đầu mới chịu nhiều lần ép hỏi nàng. Nếu như nàng có thể lộ ra kẽ hở, ta liền có thể lấy thuận lý thành chương thuyết phục chính mình. Đã từng chiến hữu cũng đã biến thành cho bụi, không thể khởi tử hoàn sinh. Một mực trong miệng nàng đặc biệt láu lỉnh, trước sau chưa có nói ra cái gì tự mâu thuẫn đồ vật. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể tin nàng rồi. Nói xong, Triệu Trầm Lộ tựu đối với Vương Cửu khoát tay áo một cái. Ta đây một bên đã không có ý kiến, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Kết quả này cũng không ra Vương Cửu dự liệu. Hắn cùng Triệu Trầm Lộ là đồng thời phấn khởi chiến đấu qua chiến hữu. Ở đối đãi ma hoàng về vấn đề, lập trường sẽ không có khác biệt quá lớn. Vì lẽ đó hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở người trẻ tuổi trên người. Ôi chao, là muốn ta lên tiếng sao? Lý Uyển Tình hơi kinh ngạc, loại này liên quan đến thiên hạ tồn vong đại sự. Các ngươi nhất định phải hỏi ta. Cái kia ta liền nói thẳng đi. Ta cùng Khinh Minh muội muội đứng một bên. Trầm Khinh Minh giờ khóc giờ cười. Uyển Tình tỷ ngươi lại bán ta. Vương Cửu đem ngươi tìm đến, khẳng định không phải để cho ngươi làm khán giả, sớm muộn đều phải lên tiếng, ngươi tựu có chuyện nói thẳng đi. Trầm Khinh Minh thở dài, ta nghiêng về tin tưởng nàng, tuy rằng ta là rất ghét nàng nói cố sự, nhưng chuyện như vậy, vẫn là thà rằng tin có đi, cho tới trùng kiến ma tộc mẫu sao, ta cảm thấy được cũng không đáng kể a. Dù sao thì toán ma tộc thật quay đầu trở lại. Chỉ cần chúng ta có A Cửu ở, cần phải cũng không cần lo lắng cái gì chứ. Ngươi xác định sao? Lý Tân Vũ ở bên cạnh nơm nớp lo sợ hỏi. Vương Cửu tiên sinh không phải nói, hắn chỉ ma kiếm đều không cách nào phân rõ ma tộc sao? Có phải hay không là trận kia quyết chiến sau đó, thiên ngoại thần kiếm bị cái gì ảnh hưởng? Đã không có cách nào hồi phục đỉnh cao. Chấm ngoặc kép, mặc dù thật giống ngươi nói như vậy, A Cửu vẫn là nhân loại văn minh mạnh mẽ nhất thủ hộ già. Trầm Khinh Minh nói ra, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng hắn. Lý Chiêu Lộ dùng sức gật gật đầu, ta tin tưởng hắn, bất luận phát sinh cái gì, Vương Cửu tiên sinh nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Lý Chiêu Lộ nói xong, trong phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Liền Tiểu Bạch vỗ tay một cái, xem ra các ngươi mọi người ý kiến nhất trí. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu trùng kiến trùng tộc mẫu sao đi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà lời còn chưa dứt, tựu gặp Thánh Tông Tông chủ đứng dậy. Ta phản đối, ha, Tiểu Bạch kinh ngạc vạn phần. Không phải chứ, đều lúc này, ngươi còn phải cho chính mình thêm làm trò sao? Tông chủ lắc lắc đầu, ta cũng không muốn một người làm trái lại, nhưng chức trách ở, thân là Thánh Tông Tông chủ, ta không thể ngồi xem các ngươi trong này khởi công xây dựng ma tộc mẫu sao. Kiếm Linh tiền bối cũng tốt, Triệu Trầm Lộ cũng tốt, các ngươi tán thành Tiểu Bạch kiến nghị, là bởi vì ở hỗn độn hư không ở ngoài. Có các ngươi quan tâm người ở, nhưng ta không có, Cửu Tiên Tôn cũng tốt, những nhân loại còn lại người may mắn còn sống sót cũng tốt. Cùng hôm nay Tương Châu Đại Lục cũng không có quan hệ. Liều lĩnh lớn nguy hiểm lớn, đột phá hỗn độn hư không vách ngăn, đối với Tương Châu Đại Lục tới nói cũng không có lợi. Mà Thánh Tông là Tương Châu Đại Lục Thánh Tông, mà không phải cái khác Đại Lục Thánh Tông. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.